Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Nếu đường diễn ở hiện thế 3, chờ đường diễn ở phòng tắm lạnh bút mà đợi 15 phút, La Thiến mới trở về, mở cửa lấy ra La Thiến trên tay áo ngủ khi hắn mặt đều đen. Vì thế, đường diễn từ phòng tắm ra tới liền hỏi La Thiến, như thế nào đi lâu như vậy? La Thiến không sao cả mà trả lời, cửa hàng tiện lợi không có a, cũng không biết vì cái gì, mỗi ngày đều có, hôm nay bán hết. Đường diễn hẳn là không nghĩ tới sẽ như vậy, sửng sốt một cái chớp mắt, hỏi, kia này áo ngủ, ta chuyển đi siêu thị mua, ngươi nhìn xem có thể chứ, có thể ta liền không cầm đi thay đổi. La Thiến lót chân đem tủ quần áo thượng hai giường chăn bông, cầm xuống dưới, một giường cũ, có điểm phát ngạnh. La Thiến chồng lên chăn đơn phóng tới thảm thượng, một khác giường tân chăn bông chồng lên giường bộ, hơn nữa một cái gối đầu. Đường diễn lâm thời giường đệm liền làm tốt. La Thiến xoay người đi cửa cái kia trong ngăn tủ cầm hai bao thịt bò mì ăn liền hỏi, có thể ăn mì ăn liền đi. Đường diễn gật đầu nói, có thể, áo ngủ cũng thực hảo xuyên. La Thiến quay đầu lại cười cười, sau đó nói, là khá tốt áo ngủ, vậy ngươi từ từ, ta đi nấu mì. Chờ La Thiến bưng hai chén mặt trở về, trước đem giường đệm chiết khấu, không ra một mảnh địa phương. Hai người ngồi ở bàn nhỏ hai bên, đường diễn thật lâu không có ăn qua mì ăn liền, lần này ăn còn rất mới lạ. Đặc biệt La Thiến tay nghề không tồi, màu đỏ nước lèo, màu trắng mì sợi, màu xanh lục rau xanh, mặt trên một cái thái dương trứng. Từ vẻ ngoài tượng xem chính là thật xinh đẹp, rất có muốn ăn. La Thiến bưng xì sụp liền ăn xong rồi. Nhìn đường diễn thong thả ung dung mà ăn, La Thiến đi trước tắm rồi. Ra tới ăn mặc chính là chính nàng vừa rồi lấy cái kia hồng nhạt váy ngủ. Đường diễn cũng vừa ăn xong, La Thiến từ tủ lạnh cầm hai cái tiện nghi tiểu bánh kem, cho đường diễn một cái. Chính mình ngồi xếp bằng ngồi vào đường diễn đối diện, mở ra tới một bên ăn, một bên hỏi đường diễn, ngươi vì cái gì tâm tình không tốt? Nói ra ta cho ngươi khai đạo khai đạo. Đường diễn xem La Thiến hoàn toàn không có cùng chính mình khách khí, liền khuyên chính mình ăn bánh kem nói đều không có, hắn chỉ có thể chính mình mở ra tới, sau đó đào một muỗng ăn. Ân, không tồi. Đường diễn tâm tình hảo một ít, cũng mở miệng nói, cũng không có cái gì đại sự, chính là đột nhiên nghe nói bạn gái cũ giao bạn trai. La Thiến trừng lớn mắt thấy hắn, cười nói, ngươi thật đúng là đa sầu đa cảm a, ha ha ha ha. La Thiến đứng dậy đem rác rưởi ném đến phía sau cửa thùng rác, sau đó đến chính mình trên giường, ôm ôm gối nói, thật là kẻ có tiền nên có phiền não đâu, không giống ta, tháng này không đi làm, tháng sau liền không đồ vật ăn. Bất quá, ít nhiều người ta cũng coi như có một bút không nhỏ tiền tiết kiệm, sinh hoạt thượng cũng coi như rộng thùng thình không ít, đều có thể mua không ít ăn vặt ăn. Đường diễn cũng không hiểu biết như vậy sinh hoạt, hắn nhíu mày hỏi, như thế nào sinh hoạt như vậy túng quẫn? Bởi vì ta vô pháp giống người khác như vậy ánh trăng tộc a, ta không có đường lui, nếu không đem dưỡng lão tiền tồn xuống dưới, ta khả năng cuối cùng sẽ là tin tức thượng cái kia đói chết ở nhà lão nhân chi nhất. La Thiến nói, nàng nằm đảo đến trên giường, thoải mái mà than ra một hơi nói, ngươi rửa chén nga, a a, thật thoải mái a. Đường tổng, ngươi tên là gì a? Bị La Thiến yêu cầu rửa chén, đường diễn không có sinh khí, đứng dậy cầm chén đi xúc rửa, một bên tẩy, một bên nghe La Thiến nằm ở trên giường rong dài lằng nhằng mà nói, phân liền đã quên bái, quên không được liền đi tìm trở về a. Nếu là người ta không thích ngươi, vậy ngươi cũng không cần thích nàng a. Đường tổng, ngươi người lại đẹp, lại có tiền, bản tính còn hảo. Chậm rãi, hắn cũng nghe không thấy La Thiến thanh âm. Chờ hắn cầm chén tẩy hảo, bưng hai cái chén ra tới hỏi, chén phóng, dư lại nói. Đường diễn nuốt đến trong bụng, hắn nhìn La Thiến ôm ôm gối ngủ rồi. Đường diễn ngẩn người, cầm chén phóng tới trên bàn, đi đến mép giường kéo qua bên cạnh chăn cho nàng cái hảo. Đường diễn cầm chén, nghĩ nghĩ, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, hẳn là nơi nào có cái nút, nhưng bởi vì lần đầu tiên tới, Đường Diễn tìm không thấy. Liền đương trong phòng ánh đèn nhìn đến La Thiên cửa có một chương bàn dài. Phía dưới có cái phóng chén ngăn tủ. Đường Diễn cầm chén bỏ vào đi. Cách vách nam sinh vừa lúc mở cửa ra tới khai đèn. Thấy Đường Diễn còn dọa nhảy dựng. Huynh đệ, ngươi làm gì đâu? Đường Diễn mặt vô biểu tình mà nói. Phóng chén, nga, ngươi là kia nữ sinh bạn trai sao? Lần đầu tiên thấy nàng mang nam sinh trở về. Các ngươi kết giao, đã bao lâu? Nam sinh khai chính mình cửa bếp điện tử hỏi. Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, nha. Kia quan hệ khẳng định thực hảo, nam sinh đầu cũng chưa hồi. Hắn cũng ở nấu mì ăn liền. Đường Diễn nhìn thoáng qua, phát hiện hắn mì ăn liền liền đóng gói đều cùng La Thiến trong phòng cái kia giống nhau. Nam sinh thấy Đường Diễn xem mì ăn liền, liền cười nói, cái này siêu thị đánh gãy, ta mua không ít đột, ngươi muốn ăn sao, mới vừa ăn qua, nga, khá tốt ăn, thịt bò khẩu vị, bởi vì mau quá thời hạn, siêu thị mới có thể đánh gãy, bằng không này một đại bao đều phải 16 nguyên tả hữu đi. Nam sinh nói, quá thời hạn, Đường Diễn nháy mắt ngây ngẩn cả người, nam sinh một bên chiên trứng. Một bên cầm mì ăn liền xem, nói, đúng vậy, còn có 2 tháng quá thời hạn, cũng còn được rồi, quá thời hạn ta đều ăn qua, cũng không có việc gì. Đường Diễn thất hồn lạc phách mà trở về phòng, mang lên môn, qua đi chính mình đem giường phục hồi như cũ, sau đó ngồi ở trên giường nhìn La Thiến. Lúc này, hắn trong lòng câu kia, ta có thể mua điểm mới mẻ sao? Ta có tiền, những lời này đã không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc, La Thiến đã ngủ rồi. Ngày hôm sau Đường Diễn rời giường thời điểm, La Thiến đã ra cửa. Đầu giường trên bàn phóng 2 cái bánh bao thịt, 1 ly sữa đậu nành. Đường Diễn đỉnh một đầu tóc rối nhìn nhìn. La Thiến giường đã điều chỉnh rõ ràng. Tủ lạnh thượng dán một cái tờ giấy nhỏ. Đại ý là kêu hắn ăn cơm sáng. Chính mình đi ra ngoài ăn cơm trưa. Chìa khóa trên đầu giường bàn trong ngăn kéo. Ra cửa ăn cơm chưa phải nhớ đến mang lên. Có việc đánh nàng điện thoại như vậy. Đường Diễn đi phòng tắm. Phát hiện La Thiến chẳng những ngày hôm qua cho hắn mua áo ngủ. Các loại bàn chải đánh răng nha ly đều đã bị hảo. Nhìn cũng là tân mua. Nhất thời, trong lòng có cổ nhiệt nhiệt cảm giác. Chính là, nàng quên mua đem dao cạo râu. Chờ Đường Diễn ăn xong rồi bữa sáng. Nhìn nhìn thời gian. Mới 9 điểm, liền gọi điện thoại cấp La Thiến, hỏi nàng công tác địa chỉ, chuẩn bị ra cửa khi mới phát hiện ngày hôm qua quần áo vẫn là ướt. Đang muốn như thế nào làm tốt đâu, liền thấy giường đuôi nơi đó phóng một bộ co chữ mảnh tốt quần jean. Đường Diễn cũng không ngại, mặc vào đi sau liền ra cửa đánh tìm La Thiến đi. La Thiến công tác địa phương là một cái tiệm cơm Tây. Thái sắc không ít, cũng tương đối tạp. Đi chính là tương đối thấp quả nhiên lộ tuyến. Đường Diễn xuyên chính là La Thiến buổi sáng đi thị trường đào thấp kém hóa. Tới trong tiệm đảo cũng không có vẻ đột ngột. Tiếp đãi hắn chính là một cái lớn lên mặt trái xoan. Quả nho mắt to, thập phần xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương không có bởi vì Đường Diễn xuyên bình thường mà đối hắn coi thường. Nhà này cửa hàng đi vốn là không phải cao cấp lộ tuyến. Gặp phải đại phú hào cơ hội vốn cũng không nhiều. Tới khách nhân, phần lớn là người thường, thái độ tự nhiên rất quan trọng. Đường Diễn gật gật đầu, tìm cái đối với quầy ba một người bàn trống, ngồi xuống sau hỏi, La Thiến ở sao? La Thiến, ngươi là? Tiểu cô nương sừng sốt một chút hỏi, chúng ta là bằng hữu, Đường Diễn nói. Tiểu cô nương không tin, trên dưới đánh giá Đường Diễn hai mắt, còn rất ngạc nhiên mà, liền nói, ngươi từ từ, ta kêu nàng, sau đó liền chạy ra. Còn chưa tới cơm trưa thời gian, lại là đại buổi sáng, trong tiệm không có gì khách nhân, chuẩn xác mà nói là, hiện tại liền Đường Diễn một người, cái kia tiểu cô nương chạy đến quầy ba nơi đó liền cùng nơi đó người ta nói hai câu. Đường Diễn liền xem các nàng đối với bên này tham đầu tham não mà, Đường Diễn cũng không thèm để ý, tùy tiện cho người ta xem monster, không trong chốc lát, Đường Diễn nghe được bên kia ríu rít mà kêu lên. Sau đó cái kia tiểu cô nương lại chạy đến đại khái sau bếp địa phương. Đại khái 2 phút sau đi, hắn thấy La Thiến đi theo kia tiểu cô nương ra tới. Nàng thấy Đường Diễn có điểm giật mình, lại đây hỏi, ngươi thật sự tới? Đường Diễn gật đầu nói, dù sao đều phải ăn cơm trưa, liền đến ngươi nơi này tới ăn đi. La Thiến nhíu mày cười, bất đắc dĩ mà nói, ngươi cao hứng liền hảo, chờ một lát, cho ngươi lấy khối bánh kem ra tới. Đại khái 11 giờ như vậy bắt đầu ăn cơm trưa bái. Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền đi vào cho hắn lấy khối mật đào bánh kem mousse, thuận tiện cho hắn thượng một ly thêm nải thêm đường cà phê. Phóng hảo sau, nàng đứng ở một bên hỏi, ngươi vẫn là thích ngọt khẩu sao? Đường Diễn cứng đờ trong nháy mắt, gật gật đầu. La Thiến cười cười nói, kia ăn đi, quần áo có thể xuyên đi. Đường Diễn gật đầu. La Thiến lại hỏi, còn thương tâm sao? Đường Diễn lắc đầu. La Thiến liền nói, vậy là tốt rồi, nếu còn thương tâm liền ăn nhiều hai khối. Đường Diễn lại gật gật đầu, cơ bản có thể không mở miệng trả lời, hắn đều là dùng gật đầu lắc đầu. La Thiến lưu hắn ở bên kia ăn bánh kem, sau đó chính mình liền tiếp tục đi làm việc. Đường Diễn ăn xong sau, cuối cùng lương tâm phát hiện cấp Kiều Bí Thư gọi điện thoại. Nhận được điện thoại, Kiều Bí Thư quả thực muốn cảm ơn trời đất. Đường Diễn ở trong điện thoại đem công tác công đạo một hồi, thông qua di động nhìn mấy phân văn kiện, cấp Kiều Bí Thư hạ đạt mệnh lệnh. Này liền tới rồi ăn cơm trưa thời gian, 11 giờ thời điểm, khách nhân liền chậm rãi nhiều. Đường Diễn liền cầm lấy thức ăn trên bàn đơn bắt đầu xem, suy xét ăn cái gì. La Thiến vẫn luôn ở hắn tầm mắt trong phạm vi bận rộn, không ngừng mà cấp khách nhân thượng trà, điểm đơn. Cửa khách nhân càng ngày càng nhiều, trong tiệm vị trí thực mau liền đầy. Tiếp đãi Đường Diễn cái kia tiểu cô nương liền lại đây hỏi Đường Diễn, ngươi muốn ăn cơm sao? Đường Diễn gật đầu. Tiểu cô nương sừng sốt, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Diễn nói, ngươi có cái gì giới thiệu? Tiểu cô nương liền giới thiệu lưỡng đạo đồ ăn. Đường Diễn không có phản bác, làm nàng dựa vào thượng. Tiểu cô nương càng kinh ngạc, bởi vì nàng giới thiệu lưỡng đạo đồ ăn là trong tiệm quý nhất lưỡng đạo đồ ăn, chỉ đủ một người ăn cái cơm trưa, nhưng là giá trị đạt tới 400 nguyên. Ở như vậy một cái tiêu chuẩn tiệm cơm, khách nhân cơ bản không có khả năng điểm cái này giá cả một đốn cơm trưa. La Thiến kia quỷ hẹp hỏi bạn trai mắt đều không mang theo chớp mà liền điểm. Hắn là không biết giá sao? Làm sao vậy? Đường Diễn xem kia cô nương bất động, nhíu mày xem qua đi. Cô nương lập tức lắc đầu, nói lập tức thượng đồ ăn, sau đó đi xuống. Đường Diễn liền tiếp tục nhìn di động thượng Kiều Bí Thư phát tới văn kiện. Đang ngồi đâu? Đường Diễn liền thấy La Thiến ăn mặc thường phục ra tới ngồi ở hắn đối diện. Đường Diễn ngốc, ngươi như thế nào ra tới? Từ chức. Đường Diễn đều vui vẻ, như thế nào lại từ chức? La Thiến không sao cả mà nói, không nghĩ làm bái. Đường Diễn không ngốc, hiện tại là cao phong kỳ, cho dù là từ chức cũng không có khả năng lại thời gian này đoạn. Có thể làm La Thiến lúc này từ chức, định là trung gian sinh ra cái gì dơ bẩn. Không trong chốc lát, cửa hàng trưởng liền ra tới cùng La Thiến nói, chính là nói ngươi hai câu, cũng không cần thật không làm đi. La Thiến chuyển mở đầu không xem cửa hàng trưởng, nói, tháng này tiền lương khấu hết, không làm, ta ăn cơm. Ta hiện tại là khách nhân. Cửa hàng trưởng thở dài nói, chính ngươi không nghe hiểu tiếng Anh, cấp khách nhân thượng sai đồ ăn, này tự nhiên là khấu ngươi tiền lương. La Thiến liền nói, đồ ăn có phải hay không ta điểm? Cửa hàng trưởng có thể không biết, các nàng là lão nhân, ta là tân nhân, ta nhận, này mười nhiều ngày tiền lương từ bỏ. Đường Diễn nhìn La Thiến, nghĩ đến ngày hôm qua trong ngăn tủ kia bao mau quá thời hạn mì ăn liền, nhàn nhạt mở miệng, vì cái gì không cần? Muốn, ngoặc kép, hết chương.